Tương quen với quả, có sáu trường hợp Hai hộ sĩ cầm má quỷ cầm tôi. Là nghiệp quá khứ, quả của nghiệp quá khứ, nghiệp quá khứ cho quả của nghiệp quá khứ. Đây là trường hợp nhất. Nghiệp quá khứ có quả là nghiệp quá khứ, có quả của nghiệp quá khứ. Chữ cụm từ ái hồ sĩ cầm ăn nhà này là dạy về rất tật cụm từ ái hồ sĩ cầm ăn nó bằng là ái hồ sĩ cộng với tâm má là hành động hay là việc làm. Thường thường cái chữ tâm má chúng ta dịch từ nghiệp, nhưng mà thật sự ra cái nghiệp là một cái từ Hán, và cái từ nghĩa rõ chữ tâm má đó là cái hành động hay là cái việc làm. Ví dụ như hành động giết một con vật gì đó, hành động giết con vật đó được gọi là nghiệp sát sanh. Hoặc là một hành động lấy cái đồ mà mình chưa được cho, thì cái hành động đó được gọi là nghiệp trộm cắp. Một hành động mà đi hát karaoke hay là đi nghiệp và hạnh trong một lần. Thứ ba đó, nếu hành động mà đánh bài với hạn bạc cũng được gọi là tà hạnh trong một lần, hoặc là đánh mua vé số vấn đề cũng là tà hạnh trong một lần. Rồi mấy cái đó ghê nó là cái nghiệp thứ ba là chỉ cái quan hệ bất chánh thôi mà không phải. Để chỉ cái nghiệp thứ ba nó rất là rộng. Thì cái hành vi cái tâm má đây nó là một cái việc làm hay là cái hành động. Thì cái việc làm hay hành động mà gây ra một cái hậu quả nghiêm trọng, hay là một hậu quả xấu, hay là một hậu quả tốt, thì cái hành động đó được gọi là căm má. Và căm má được dịch là nghiệp. Nghiệp là cái việc làm hay là hành động, đó là cái tiếng Hán. Bây giờ chúng ta có cái từ á hồ sĩ. Á hồ sĩ là cái thể bất bệnh, thể bất bệnh. Cái hiểu là a o là cái lại bất định, có cái động từ hô tiết, nó là cái thể bất định của động từ hô tiết. Mà hô tiết nó từ căn là hô. nghĩa là đó là thành là như vậy chữ phô tí có nghĩa là đó là hiện tại. Vậy á hồng xí có nghĩa là đã là đã có đúng không ạ? Thế số này á hồ sĩ cầm má, á hồ sĩ cầm má là nghiệp không cho quả. Đây là nghiệp đã làm, nó là sư cầm má có nghĩa là nghiệp không cho quả hay là nghiệp đã làm chấm. Ở đây á hồ sĩ được hiểu là nghiệp quá khứ, ở đây á hồ sĩ cầm má được hiểu là nghiệp quá khứ. Hay nghiệp đã làm, số này cầm má với ba cá này tiếp theo chúng ta sẽ có cái cụm từ cầm má với ba cá này. Thì cầm má với ba cá bằng là cầm má, cầm má là việc làm bằng ra quý hoa cá chữ quý ba cá này thường được dịch là dị thục quả. Chúng ta có quý ba cá thì được dịch là dị thục quả. Đây là quả dị thục á, đây là cách dịch cổ xưa. Nếu như cái này không phải là sai nhưng mà đi chữ hén, cho nên đây giờ nó theo phương pháp ra như vậy, tức là bằng chữ quý, quý là sai bác, nó cộng cho ba cá, ba cá là chín ruột chín mồi. Chữ ba cá này thì có cách tí có nghĩa là nấu chín, nấu lên. Cái mà cần đem đi nấu thì cái chữ cái động từ nấu đó là mà ba cá tí nấu lên. Cái ba cá này là chín rụng chín mùi, cho nên thục ở đây có nghĩa là chín mùi, vậy là sai khác. Cho nên dịch là vị thục quả có nghĩa là cái quả sai khác cái thời kỳ nó đã chín mùi rồi. Mà khi mà cái quả mà nó chín rồi đó, nó tới rồi đó, không có chạy đâu thôi, không có chạy đâu thôi. Chỉ khi nào mà cái quả mà nó chưa tới đó, cũng giống như một trái cây mà nó đã hùng hường rồi đó, hùng hường đó, cái chuối mà nó hùng hường rồi đó, thì có hái xuống chăng nữa nó cũng chín thôi. Nó không nghe không? Chỉ có thể chặn được là khi mà nó vừa có cái có cái trái thôi, thì có thể là diệt nó được. Diệt có diệt ở giai đoạn này mà đến cho cái giai đoạn mà nó chín mùi rồi thì là không có chạy đâu, không có chạy con. Và rất đáng sợ cái mà cá này, nếu nó là thiện nghiệp thì không đâu không chạy đâu mà thoát được nữa, cho dù ở lên trên trời nó cũng chạy theo nó cả. Mà nếu là ác nghiệp thì cho dù ở dưới đáy biển nó cũng chạy theo nó cả. Nên cũng quan trọng là cái coi cái thời gian của nó như vậy. Mà thường thường này chúng ta thường thường hủy diệt cái quả chín mùi thiện nghiệp được lắm. Không biết mà cá có nghĩa là quả của nghiệp, quả chín mùi của nghiệp. Là quả chín mùi. Tâm má với ba cá là quả của quả chín mùi của nghiệp. Thì chúng ta đã phân tích những cái từ ngữ ra thì như là cái câu à á hồ xí cầm mà á hồ xí cầm má với bạch cô thì là á hồ xí cầm mà á hồ xí cầm má với bạch cô thì dịch là nghiệp quá khứ. Quả của nghiệp quá khứ nghiệp quá khứ bằng cả quả của nghiệp quá khứ chấm. Điều này được hiểu như sao? Thứ nhất, đánh một cái dấu sao ngoài này, đầu hàng. Có lợi nghiệp đã tạo trong quá khứ, nghiệp ấy không còn khả năng cho quả nữa. Gọi là ác hồ xí tâm mát vô bị nghiệp ra. Nghe là nghiệp quá khứ đã tạo, nghiệp đã tạo trong quá khứ, nghiệp ấy không còn khả năng cho quả nữa, gọi là á hồ xí tâm á, đúng không? Vô cái nghiệp. Trường hợp này sao? Trường hợp cái nghiệp mình đã tạo quá khứ mà cái nghiệp nó không có khả năng mà cho quả nữa, nó không có khả năng cho quả nữa. Mọi người gọi là áo chiếc tâm má, tức là do hiệu điện. Là trường hợp nha, ví dụ trường hợp một cái người, một hành giả chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, thiền tam thiền, đúng không? Thì đến tứ thiền nha, trong kiếp trước trước đó, trước mấy kiếp đó, mỗi người hành giả này chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi mà anh chung thì ví dụ như một kiếp A ở quá khứ, một kiếp A nào đó ở quá khứ đó, trước đó, ở trong kiếp A này một cái người hành giả đó chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi thường biết sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này nó thuộc về cái loại nghiệp gì? Bây giờ cái người chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó thuộc về loại nghiệp nào? Bài này không rồi mà. Nghe, người chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó là thuộc về loại nghiệp nào? Sao hiểu mất nghiệp nữa? Trong ngay kiếp này chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp gì? Sao hiểu mất nghiệp nữa? Học kia là chết rồi. Hiện mất nghiệp là cái nghiệp nó cho quả ngay trong một kiếp hiện tại. Mà sơ thiền có cho quả trong kiếp hiện tại không? Rồi sao hiểu mất nghiệp được? Vậy chứ một cái người giết cha giết mẹ thì cái nghiệp nó gọi là nghiệp gì? Cái gì? Cái người mà giết cha giết mẹ giết a la hán thì được gọi là nghiệp gì? Thì cái nghiệp đó học chưa? Cái nghiệp đó học chưa? Cái nghiệp đó được gọi là trọng nghiệp. Trọng nghiệp. Có đúng cầm má. Trong cái trọng nghiệp này nó có hai loại. Bất thiện thì nó rơi vào nghiệp vô gián. Trong cái trọng nghiệp này nó có hai loại. Một loại là trọng nghiệp bất thiện là rơi vào cái nghiệp vô gián, là giết cha giết mẹ giết a la hán làm chảy máu phật chia đã tăng. Còn thiện công nghiệp là gì? Là chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Xong có xong có không? Một bài không có. Trong cái nghiệp mà cái sức mạnh nghiệp còn có là trọng nghiệp nè, thượng nghiệp nè, cận tứ nghiệp nè, nghiệp tích lũy nè, bốn nghiệp này học rồi, không học là thôi là không nói. Cái nghiệp thân theo sức mạnh nó có bốn là trọng nghiệp, thượng nghiệp, cận tứ nghiệp và nghiệp tích lũy. Bốn nghiệp này là học rồi. Trước khi bước qua nghiệp của nhận theo thời gian là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, rồi hậu báo nghiệp, rồi vô biểu nghiệp. Giờ quay trở lại nữa hả? Bây giờ cái người mà chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền bảo nghiệp gì không biết? Hiện cho trọng nghiệp, hiện sơ nghiệp, hậu hiện sơ nghiệp. Vì hiện báo nghiệp đúng không? trọng nghiệp đó. Chị hỏi ai thôi. Thì cái người trong nghiệp quá khứ này, cái ở trong một kiếp, ở một trong một cái kiếp quá khứ A nào đó, một người chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì cái nghiệp này được gọi là nghiệp quá khứ, đúng không? Ở trong một kiếp A nào đó, ở quá khứ thì người này làm bài chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được gọi là nghiệp quá khứ, đúng không? Mọi người gọi là trọng nghiệp hiện quá khứ. hay là thiện cộng nghiệp quá quá thứ, đúng chưa? Vậy người đó chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngay kiếp sau cái tứ thiền này cho quả xong về cõi phạm thiên, đúng không? Phạm thiên tứ thiền, đúng không? Thì những sơ thiền, nhị thiền, tam thiền này không có cơ hội cho. Cái này học chưa? Thì nó không có cơ hội cho. À, thì cái tứ thiền này nè, cái phạm thiên tứ thiền này nó là quả của nghiệp quá khứ, đúng không? Chứng được cái tứ thiền rồi thì tứ thiền này nó cho quả lên sanh ra cõi phạm thiên, không phải là quả của cái tứ thiền này chính là quả quả của nghiệp thiện nghiệp của quá khứ, đúng không? Phải ở trong kiếp A này người đó chứng được tứ thiền. Rồi sau cái kiếp đó, sau kiếp đó qua kiếp thứ hai, kiếp B nó tiếp theo kiếp A nữa. Thì cái tứ thiền này nó dẫn lên cái cõi phạm thiên, đúng không? Như vậy thì cái tứ thiền này, cái quả của tứ thiền này nó phải là quả của nghiệp có tứ không? Hiểu không? Rồi khi mà quả của nghiệp quá khứ này thì những cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền này nó có cho quả được. Nếu nó không cho quả được thì nó trở thành là a hồ si cầm mát. Cái này học rồi chứ phải chưa đâu. Như này đây là cái nghiệp đã tạo trong quá khứ, nghiệp ấy không có khả năng cho quả nữa, nó không còn thêm cái quả tứ thiền này, nó cho quả rồi thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó không có khả năng cho quả. Thì cái này nó thuộc về là vô thiền nghiệp, đó là cách thứ nhất. Cái tòa thứ hai, nghiệp quá khứ đã cho quả, nghiệp quá khứ đã cho quả, nghiệp ấy không còn nữa, cũng gọi là a hồ si cầm mát. Cái tứ thiền này nó đã cho quả rồi, nó còn cho quả nữa không? Ở lại kiếp này sanh lên cõi tứ thiền rồi rớt xuống rồi cũng sanh lên cõi tứ thiền nữa, chuyện đó không thể xảy ra. Nó chỉ cho một lần thôi, cho nên cái nghiệp đó nó không còn có thể cho quả nữa, nó đã cho quả rồi. Trường hợp thứ nhất là cái nghiệp nó không thể cho quả, được gọi là á hồ si cầm mát. Trường hợp thứ hai, nó đã cho quả rồi, nó không thể cho quả nữa, cũng gọi là á hồ si cầm mát. Tức là do điều nghiệp, cho nên do điều nghiệp nó dễ. Ê á hồ si cầm mát, cái này học rồi chứ không phải chưa học nha. Cái này học rồi nhưng mà không chịu học bài. Nhà tòa hàng thứ hai đi. À, nghiệp quá khứ đã cho quả, phải quả của nghiệp ấy không còn nữa, nghiệp quá khứ đã cho quả, phải quả của nghiệp ấy không còn nữa, phải gọi là á hồ si cầm mát. Gọi là á hồ si cầm mát quý bà cá, tức là quả của nghiệp nó không còn. Một cái là nghiệp nó không cho quả, không thể cho quả, một cái là quả của nghiệp nó không còn nữa. Thì trước cái kiếp đó rồi thì xuống tái sanh làm người nhân loại, mà đã xuống tái sanh làm người nhân loại thì cái quả của tứ thiền này, ví dụ một vị chứng đắc được cái tứ thiền, thì chứng đắc được tứ thiền thì sơ thiền, nhị thiền, mấy cái này không có quả được, đúng không? đúng không? Thì đã do không cho quả được thì nó trở thành là áo hồ xuất tâm á, đúng không? Nó là do hiệu nghiệp, nó không cho quả được thì nó trở thành do hiệu nghiệp, đúng không? Nó là áo hồ xuất tâm rồi mà. Còn bây giờ cái tứ thiền này nó cho quả, là nó cho quả tứ thiền, quả tứ thiền sanh gì cỡ nào, làm thiên gì, cái phần thiên có bao nhiêu cõi làm thiên, làm thiên có bao nhiêu cõi làm thiên, gì ba ba lấy cái đầu ông, lấy đâu ông này cầm vô cầm mà kia. Cõi phần thiên có bao nhiêu cõi phần thiên nghe, cõi phần thiên có bao nhiêu cõi phần thiên, cõi phần thiên cái có bao nhiêu, bài cõi học chưa, 31 cõi học chưa, 31 cõi học chưa, 31 cõi học chưa, vậy cái cõi học thiên khác giới có bao nhiêu cõi, 16 cõi đâu kể coi, cõi sơ thiện có mấy cõi, ba cõi là gì, cõi nhị thiện có mấy cõi, ba cõi đó là gì, cõi nhị thiện có mấy cõi, cõi gì, bài 31 cõi học chưa, sơ thiền có mấy cõi, sơ thiền có ba cõi là phạm chúng thiền, phạm phụ thiền, gì nữa, đại phạm thiền. Này sơ thiền nghĩ thì mấy cõi, rồi quên hết, quên hết, nói cõi nhị thiền phải lấy cái chữ quen làm chuẩn nha. Thì nó có là hiểu quan thiên, vô lượng quan thiên và biến quan thiên. Biến quan thiên nó ở cõi quan âm thiên, mình gọi là quan âm thiên đó. Cho nên nhị thiền gồm có ba là hiểu quan, cái chữ quan nó từ chữ phá, chữ phá đó, và là ánh sáng đó, hiểu quan thiên là ánh sáng ít, rồi vô lượng quan thiên là ánh sáng nhiều, rồi biến quan thiên là ánh sáng khắp nơi, Biểu Quan Thiên là cái vị đó mà khi nó nói ra đó, cái âm thanh nó cũng phóng ra hào quang nữa, cho nên gọi là Quan Âm Thiên luôn. Đây là ba cõi nhị thiền, tam thiền có mấy cõi, nó cũng ba cõi. Lấy chữ tịnh, tịnh là trong sạch, trong sáng nhất, cái cổ ngầm hiểu tịnh thiên. Rồi vô lượng tịnh thiên, rồi biến tịnh thiên. Như vậy ba cái ba tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền tổng cộng nó là chín cõi rồi, chín cõi. Vậy là tứ thiền nó còn có bảy cõi nữa. Thứ nhất là cõi quả quả, thứ hai là cõi vô tưởng, và năm cõi tịnh cư và tánh an lạc, vô phiền, vô nhiễm, thiện hiện, thiện kiến, xuất xuất cánh, tổng cộng là 16 cõi. Như vậy chúng ta mới thấy là cái người mà chứng được cái tứ thiền, nếu là phàm nhân thôi, phàm nhân sanh chứng được tứ thiền, sanh về cõi quả quả. Ở quả quả này chỉ có đây là quy hấp phá lá. Cái vị mà chứng được ở kiếp A này nè, vị này chứng được tứ thiền sanh về cõi quả quả này, cái quả này quả tục sinh đúng không, hay là quả tứ thiền đúng không, cho sanh về cõi quả quả là quả tứ thiền đúng không, ở tứ thiền gần đây nè. Cái quả tứ thiền gần đây, đây là quả tứ thiền, cái tâm quả tứ thiền tính thanh tịnh kinh, nhưng mà chúng ta tạng nhiều pháp nó tâm quả ngũ thiền đó, tâm quả ngũ thiền này nó sẽ cho quả tái sanh về cõi tứ thiền, rồi nó cho quả tái sanh về cõi tứ thiền hết kiếp đó, nó còn cho quả tái sanh cho cõi tứ cái tứ thiền không? Không, đúng chưa? Nó chỉ cho quả một phần tái sanh về cõi cái gì? Chỉ một phần thôi, nó không còn thể cho quả lần nữa, nó sẽ không cho quả lần nữa. Thì cái này được gọi là á hô xí câm máu quý bà cô. Như vậy được gọi là á hô xí câm má quý bà cô, tức là cái quả của nghiệp không còn có hiệu lực nữa, quả của nghiệp không còn có hiệu lực nữa, gọi là á hồ xí câm má quý bà cô. Như vậy thì cái cụm từ á hồ xí câm má, á hồ xí câm má quý bà cô nó chỉ cho hai điểm. Điểm thứ nhất là cái nghiệp ở trong quá khứ không cho quả, không cho quả được, gọi là á hồ xí câm má. Rồi cái nghiệp quá khứ nó cho quả rồi, nó không cho quả được nữa, thì gọi là á hồ xí câm má quý bà cô. Trên hai cái điều đó cho chúng ta thấy rõ vậy. Chấm số hai, nói cho dễ hiểu là hai chấm, nói cho dễ hiểu là hai chấm. Thank you. nghiệp quá khứ đã cho quả, của nghiệp quá khứ đó nói cách thứ nhất là nghiệp quá khứ đã cho quả của nghiệp quá khứ đó. Có là những cái việc làm nào mình ở trong đã làm trong quá khứ thì cái nghiệp quá khứ nó đã cho quả rồi. Cho nên được gọi là á hồ xí câm mát, á hồ xí câm mát của bà ca của bà cô, tức là nghiệp quá khứ đã cho quả rồi, cho cái quả đó rồi. Một cách chúng ta nói ngắn gọn vậy hiểu là cái nghiệp, cái câu này ý nghĩa là cái nghiệp quá khứ đã cho quả rồi, tức là cái nghiệp quá khứ, cái nghiệp đó đã cho quả rồi. Vậy thôi, ý cái nghĩa này. Rồi điều thứ hai, điều thứ hai, tại vì nói về nghiệp quá khứ có tới 6 điều nữa mà, tức là nghiệp quá khứ đã cho quả của quá khứ, cái nghiệp đã tạo trong quá khứ đã cho quả rồi, đây là nghiệp quá khứ đã cho quả của nghiệp đó ở quá khứ. Thứ hai là á hồ xí câm mắng, na hồ xí câm mắng với bà cô. Na hồ xí, cầm máu với bà cô. Na á hồ xí này chúng ta nghĩ là cái nghiệp quá khứ na hồ xí cầm máu với bà cô nó bằng là ná là không, động cho á hồ xí cầm má quý bà cô là nghiệp quả của nghiệp đó, quả của nghiệp quá khứ, quả của cái nghiệp quá khứ này, quả của cái nghiệp quá khứ này. Á hồ xí cầm máu với bà cô quả của nghiệp quá khứ, còn á hồ xí cầm má là nghiệp quá khứ, quý bà cá là quả của nghiệp quá khứ. Quý bà cá á hồ xí cầm máu với bà cá, cầm máu với bà cá là quả của nghiệp á hồ xí quá khứ, quả của nghiệp quá khứ. Má là không, tức là nghiệp quá khứ không cho quả của nghiệp quá khứ đó, hay là nghiệp quá khứ mà không cho quả của cái nghiệp đó. Ví dụ như một cái người sát sanh, bây giờ nói gì để minh họa cho rõ hơn, một cái người giết mẹ, giết cha, hồi này có nhiều lắm á, cái này hồi này có nhiều lắm á. Rồi cái người mà giết mẹ giết cha này khi chết thì cái nghiệp nào dẫn đi tái sanh? Cái người mà giết mẹ là giết cha sau khi chết thì nghiệp nào dẫn đi tái sanh? Cái này học chưa? Cái này học chưa? Cũng không biết học chưa nữa. Cái người giết mẹ, giết cha, chia đã tan, người nó phạm đủ cái năm cái nghiệp này, sau khi chết thì nghiệp nào dẫn đi tái sanh? Cái này là sư giảng rất là rõ rộng rồi nha, rất kỹ luôn. Cái người giết cha, giết mẹ, giết a la hán làm chảy máu Phật, chia đẻ tăng là nếu phạm đủ năm nghiệp đó, thì sau khi mở chung thì chính nghiệp chia đẻ tăng dẫn đi tái sanh. Bởi nghiệp chia đẻ tăng là nặng nhất trong năm cái nghiệp vô giá này. Điều này có giảng chưa? Có giảng chưa? Quên hết rồi, quên hết rồi. Cái người giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu Phật, rồi chia rẽ tăng, phạm đủ năm điều như vậy. Rồi khi mệnh chung thì cái nghiệp này vẫn đi tái sanh. Đợt trước đã giảng cái này rất là nhấn đi nhấn lại nhiều lần rồi, bây giờ cũng quên, vẫn cứ quên. Thì trong cái năm cái nghiệp này, cái nghiệp chia rẽ tăng là nặng nhất. Rồi sau khi mệnh chung thì nghiệp chia rẽ tăng sẽ dẫn đi tái sanh và cõi địa ngục A Tỳ, đúng nha. Như vậy thì bốn nghiệp còn lại nó có cho quả được không? Nó cho quả trùng sinh được không? Vậy thì nó không có cho quả trùng sinh nữa thì gọi là ná á hô xí câm máu với ba cá. Thì cái nghiệp này, những cái gì giết mẹ, giết cha này nó không thể cho quả đi trùng sinh nữa, thì nó gọi là á ná á hồ xí câm máu với ba cầu. Và cái nghiệp này là nó trở thành nó không có cho quả được. À thì ra nó là như vậy. Tức là vào một nghiệp quá khứ nào đó, trong một cái nghiệp quá khứ, một cái nghiệp quá khứ nó có hai trường hợp, có hai mỗi cái nghiệp quá khứ, tức là áo hồ sĩ cầm má những nghiệp quá khứ này, nó có hai trường hợp. Một là cho quả trong quá khứ, được không? Cái nghiệp quá khứ cho quả trong quá khứ, được chưa? Được không? Rồi, cái nghiệp quá khứ này không cho quả trong quá khứ, tôi này hiểu chưa? Tôi này nó mất tượng chưa? Những cái nghiệp quá khứ cho quả trong quá khứ được gọi là á hồ xí câm măng, á hồ xí câm má với bà cô. Bởi vì cái á hồ xí câm má là cái nghiệp ở quá khứ, cái nghiệp ở quá khứ, quả của nghiệp quá khứ thì tức là cái nghiệp quá khứ cho quả của nghiệp quá khứ, nó vậy thôi, nó vậy đâu, cái sao mà rối não cả. Thì nó gọi lại cái nghiệp quá khứ là một cái là cho quả trong quá khứ, được không? Hiểu rồi, hiểu chỗ này chưa? Thứ hai là không cho quả trong quá khứ. Trường hợp thứ hai là nghiệp quá khứ nó không cho quả trong quá khứ, được không? Được không? Thì nếu mà nó không có cho quả trong quá khứ thì gọi là na hô xí câm máu của bà cô. Nếu nó cho quả trong quá khứ gọi là á hô xí câm máu với bà cô, mà nó không cho quả trong quá khứ thì được là na hô xí câm máu với bà cô, là ná cậu á hô xí câm máu với bà cô. Cái trên thì nó cho quả này, cái này nó cho quả này, còn cái dưới cái này nó không có quả này, vậy thôi, nó vậy thôi. Tức là cái nghiệp mà mình tạo trong quá khứ á, cái nghiệp trong quá khứ á, nó được gọi là ahosikamma, nó là nghiệp quá khứ. Cái nghiệp quá khứ này nó có trường hợp thứ nhất là nó đã cho quả trong quá khứ, được không? Như vậy thì nó đã cho quả trong quá khứ, nó được gọi là ahosikamma quý bà cô. Thì cụm từ cầm máu của cô nó là một cụm từ, đây là cái áo xí cầm má là một cụm từ, áo xí cầm má là một cụm từ. Rồi quý bà cô, quả của cụm từ này gì? Áo xí cầm má, nó là áo xí cầm má này. Này chúng ta phân tích ra như dễ nó mắc. Ở đây là một cụm từ, một cụm từ nha. Nên nó là áo xí cầm má, tức là nghiệp quá khứ. Áo xí chúng ta dịch là quá khứ, cho nên cầm má là nghiệp. Nghiệp quá khứ hay là hành động của quá quá khứ hay nghiệp quá khứ, tới đây nắm được chưa? Rồi từ đây chúng ta mới có thêm một cái cụm từ thứ hai nữa là á hồ xí cầm má. Á hồ xí cầm má nó phải là cái này không? Nó phải là cái này không? Nó giống cái này không? Là phải nghiệp quá khứ không? Nhưng mà nó có thêm chữ quý ba cá nữa là nghiệp quả của quả của nghiệp quá khứ. Như vậy thì nghĩa là cái nghiệp quá khứ này nó cho quả của cái nghiệp đó ở trong quá khứ. Ví dụ như trong quá khứ sát sanh, cái quả sát sanh này nó có khả năng dẫn xuống bốn phong cảnh không? Nè, cái quả sát sanh này nó có thể dẫn xuống là tái sanh ở là xuất sanh, được không? Như vậy thì cái nghiệp sát sanh này nó ở quá khứ đúng không? Nó trong quá khứ mình làm đúng không? Nè, thì mình gọi là á hồ xí cầm mát, nghiệp quá khứ. Thì cái quả sát sanh, quả tái sanh là rớt xuống làm chó, làm mèo, làm heo, làm gà, làm vịt gì đó. Thì cái quả này nó là quả chỗ cái sát sanh này đúng không? Thì quả sát sanh này được gọi là á hồ xí cầm má, là cái nghiệp quá khứ của quý ba cá, tức là quả của nghiệp quá khứ. Tại vì cái sát sanh này nằm ở trong quá khứ mà, trong kiếp trước mà, cách đây 20 kiếp đã từng sát sanh đúng không? Cách kiếp này trở về trước á là khoảng 20 kiếp, còn 20 kiếp đó từng sát sanh đúng không? Thì trong cái kiếp á, có từng nè cái ném đá là ta, rồi sau khi mệnh chung cái quả sát sanh này dẫn xuống làm con mèo. Như vậy thì cái con mèo này phải là kết quả của cái nghiệp sát sanh này không? Phải không? Mà cái nghiệp sát sanh này phải là nghiệp sanh trong quá khứ không? Trong hiện tại không có làm. Mà cái nghiệp sát sanh này nó quá khứ. Vậy thì cái quả này được gọi là quả của nghiệp quá khứ. Vậy thôi chứ có gì đâu. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là cái nghiệp quá khứ này á hồ xí cầm má mà ná cộng cho á hồ xí cầm má với bà cái. Cái ở trên á là nó cho quả, còn cái dưới thì nó không cho quả, nó vậy thôi. Một cái trong nghiệm có thứ nó cho quả, và một cái trong nghiệm có thứ không cho quả. Hiểu chỗ này chưa? Rồi. Tiếp theo, nghĩa là nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp quá khứ ấy là nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp quá khứ ấy. Rồi 30 kiếp về trước có bố thí, nhưng mà sau đó quả bố thí nó không có cho quả, cho nên nó gọi là nghiệp quá khứ không cho quả của nghiệp đó. Điều thứ ba, á hồ sĩ cầm năng này, cái đó chúng ta đang nói về cái nghiệp mà nó cho quả trong quá khứ á. Thứ ba, á hồ sĩ cầm năng cũng là nghiệp quá khứ nè. Á thí cầm mắng với bà cô có quả của nghiệp đó trong hiện tại. Trước tiên chúng ta giải từ nữa, chú em ác thí là có được. Chữ ác thí này, ác thí này, chữ thí là có được. Cầm máu của bà cô là quả của việc đó. Như vậy thì câu này chúng ta thấy rõ là cái nghiệp quá khứ, tức là cái nghiệp quá khứ nó làm ở trên, làm ở trong cái quá khứ đó, rồi cái nghiệp nó cho quả ngay trong cái hiện tại. Nhớ là như Đức Phật chẳng hạn vậy, cách quá khứ này trước khi ngài được thọ ký, ngài là một cái người kẻ vô lại rồi, muốn là đi Bồ Tát mình á, trước khi được thọ ký á, cũng là một kẻ vô lại, kẻ hư đốn á, có tên là Muốn Na Lý, về để du thống cho Đức Phật Tổng Giác nè, ngã quan hệ với một cô kỳ nữ cái đại hoài. Rồi cách đây hơn 400,000 kiếp như vậy trước, nhưng mà ra trong thời hiện tại này này, hiện tại này là Đức Phật rồi đó, thì cái quả này, cái nghiệp ở quá khứ đó đó, bây giờ nó quay trở lại, nó tả ngay trong hiện tại này. Cho nên trong kiếp này ngài bị giống mà đạo Vương Tống là đã quan hệ với nàng Du sĩ ngoại đạo xung nó đi, rồi giết mình chết đi. Thì cái trường hợp này là cái nghiệp trong quá khứ là ăn một chiếc tâm ăn, đúng không? Sai xưa quá khứ rồi, nhưng mà cái nghiệp nó không trả trong quá khứ mà nó trả ngay trong kiếp hiện tại này, tức là thêm cái phần thành Phật rồi, cái nghiệp đó nó quay lại nó trả. Cho nên gọi là ác tiết tâm ăn với cầu cầu, tức là quả của nghiệp nó trả trong hiện tại. Hiểu cái này không? Có hiểu không? Tức là cái Bồ Tát chúng ta ngày xưa đó, bây giờ nghe nè, nghe cả Bồ Tát trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn cũng có nói cái giải thích cái ý nghĩa này. Trong một kiếp ở quá khứ, Bồ Tát là một Bà La Môn đi dẫn con bò ra ruộng cày, cày xong buổi chiều dẫn con bò về, đúng không? Dẫn bò về thấy con bò nó uống nước ở chỗ một cái ao, nó nước nó dơ. Thế Bồ Tát mới thấy tội nghiệp con bò này, nghĩ con bò này nó cùng mình ra ngoài đồng làm việc và cho nó uống cái nước dơ bẩn ra không được, mới kéo không cho nó uống, đem về cho uống nước trong một kia. Câu chuyện này nghe chưa? Cái việc làm nó là phải ở quá khứ không? Nhưng mà trong kiếp hiện tại này, ngài bị bệnh kiết lệ, ngài khát nước, ngài ăn đa khổ không uống nước ngày nữa, có phải là quay lại trả trong hiện tại không? Có hiểu ý nghĩa này không? Cho nên là nghiệp quá khứ trả quả, nếu mà nói cho dễ hiểu, nghiệp quá khứ, nghiệp nó làm trong quá khứ, nó cho quả ngay trong hiện tại này. Cái hiện tại này chứ không phải hiện tại kiếp đó nó xa xưa rồi, nó không cho quả mà nó cho quả ngay trong kiếp hiện tại này. Đây là trường hợp thứ nhất. Rồi, hiểu cái này không? Cái hồ sĩ căm mang ác tí căm má ba căm má với ba cô, nghĩa là nghiệp quá khứ. Á hồ sĩ căm mang ác tí căm má với ba cô, nghĩa là nghiệp quá khứ. Á hồ sĩ căm mang ác tí căm má với ba cô, nghĩa là nghiệp quá khứ có quả của nghiệp đó trong kiếp hiện tại. Vậy thôi, chúng ta cũng theo cái môn thức trên thôi, có gì đâu. Á hồ sĩ căm mang nát thí căm mang với bà cô, sẽ có chỗ á hồ sĩ căm mắng là nghiệp quá khứ, ná thí chúng ta có ná cộng cho ác thí, ná là không, ác thí là có, vậy ná thí là không có. Quả của nghiệp đó trong hiện tại, Rồi nghiệp quá khứ không có quả của nghiệp ấy trong hiện tại. Vậy đó. Tức là trong quá khứ chúng ta có những cái ác nghiệp chúng ta làm, nhưng mà trong hiện tại này ác nghiệp nó không có trả được, do lý do thì có những cái thiện nghiệp nó chặn lại, nó cản lại, cho nên chẳng những thiện nghiệp nó không có, rồi những ác nghiệp nó không có cơ hội nó trả, cho nên nghiệp quá khứ nó không cho quả ngay trong hiện tại. Nếu trong kiếp này những ác nghiệp trong quá khứ nó không có cho, nó không cho đó, nó bị thiện nghiệp thì cản lại hết, chặn lại hết, cho nên người ta sống ở đâu. Cho nên cũng có những người mà những thiện nghiệp trong quá khứ có tạo được, nhưng mà trong kiếp trong hiện tại là nó không trả. Ví dụ như một người con chó, một con chó này có phải trong trong đây nó là kiếp hiện tại không? Phải không? Một con chó này phải là kiếp hiện tại không? Nhưng một con chó này trước nó phải chừng 10 kiếp trước. Nó có dị giới đúng không? Nó có tu thiền đúng không? Không, 10 kiếp trước mà, hay là 100 kiếp trước, hay là 1000 kiếp về trước, nó cũng đã từng giữ giới, nó cũng từng tu tu thiền. Nhưng mà do cái kiếp này nó tái sanh làm con chó, thì cái phước giữ giới này nó có trả cho con chó không? Cái phước giữ giới mà trả cho con chó là con chó chết rồi, chó chết nó sẽ tái sanh về cái cõi khác. Hiểu cái này không? Cho nên cái phước giữ giới, cái phước tu thiền ở quá khứ nó có trả cho cái con chó này được không? Trả được không? Không. Thế, hồi như vậy thì phải là cái nghiệp ở quá khứ, cái nghiệp quá khứ, cái nghiệp mà cách đây 100 kiếp á, 100 kiếp về trước á, mà đến kiếp hiện tại là nó là con chó, mà những cái nghiệp này, những nghiệp thiện này nó có trả cho con chó này không? Có không? Nó không thì nó gọi là nghiệp quá khứ không cho quả trong hiện. Không phải, ở trong quá khứ này có thể trăm kiếp gì trước, về tiền thân con chó này nó có thể là nó cung kính đúng không? Nó gặp kia bên Phật nó cũng biết mảnh lễ, nó quỳ lại cho hai bạn, nó cung kính cho hai bạn. Mới như khi mới làm kiếp con chó này á, thì cái phước cung kính này có trả cho nó không? Nếu phước cung kính trả cho nó thì nó phải sanh vào cái dòng dõi cao sang, chứ không phải sanh dòng dõi con chó. Không có. Con chó là lời thấp kém nhé. Cái quả mà cung kính á là phải sanh vào dòng dõi cao sang. Nhưng mà cái phước cung kính này nó đâu trả cho con chó được đâu. Con chó là cái đẳng cấp hạ liệt mà. À, như vậy cái phước cung kính này không trả cho con chó này. Như vậy thì nghiệp quá khứ không cho quả trong hiện tại. Hiểu chỗ này không? À, đây là cái ý thứ tư của cái nghiệp quá khứ này. Rồi thôi nghĩ ra đâu tiếp đi. Thứ năm, thank you. thôi với tâm năng. Tức là cũng là nghiệp quá, nghiệp quá khứ. Không biết sắp tí. Cầm máu với bà cô. Tức là nghiệp quá khứ sẽ có quả của nghiệp quá khứ đó. Nghe đi, không biết sao tí. Sẽ có nghiệp của quá khứ, sẽ có quả của nghiệp quá khứ ấy trong hiện tại. Nên nhớ hiện tại không? Ủa, xin lỗi, trong tương lai sẽ mà hôm nay hiện tại nữa, trong tương lai chữ sẽ đây là vì tương lai, cho nên phải là nghiệp quá khứ sẽ có quả của nghiệp đó trong tương lai. Thế không biết sắp tí thì bạn á, không biết sắp tí là vì tương lai, của động từ phá qua tí mà phá qua tí này bạn. Chữ căn phu là thành, chữ căn phu này còn có một cái nghĩa nữa là nổi lên, nên có chữ là phu tá, là chúng sanh nào đang có mặt đó phu tá. Nhưng mà trên hạng phu tá nào là chư thiên được trên địa cầu đó, là chữ phu tá này có nghĩa là cái hạng chúng sanh nào đang có mặt thì có, như nó là thành có. Cộng gia nó ra động từ phá quá tí, phá quá tí là trở thành. Quá quýt xa tí, quá quýt xa tí là sẽ hiện tại. Chấm. Nghĩa là nghiệp đã tạo ở những kiếp trước trước Điều này chúng ta cũng có nhiều cái chuyện mà chúng ta sẽ thấy như minh họa như vậy. Như là cách đây khoảng 100.000 kiếp trái đất, chúng ta thấy những tiền sử của những vị Thánh Tăng á, rồi cách đây khoảng 100.000 kiếp trái đất là thời Đức Phật Bát Nhã Tất Đà. Bát Nhã Tất Đà này đúng nghĩa dịch ra là Thượng Liên, nhưng mà có một số chỗ dịch là Thiên Hoa. Bát Nhã Tất Đà là cái bông sen, Bát Nhã Tất Đà là cao cột. Cái vị này có hồng danh là Bát Nhã Tất Đà, rồi có bông sen cao cột. Ngài rất cao lớn nha, nhưng mà khi mà ngài đi á, cái mỗi bước chân của ngài vậy đó, từ ở trong lòng đất nó nở ra cái bông sen rất lớn để mà đỡ cái chân của ngài. Và khi mà ngài dậm xuống cái gương sen, cái đài sen đó, thì cái bụi sen đó, cái hương sen đó, phấn sen đó, nó cũng là lan tỏa ra một cái mùi rất là thơm. Và cứ mỗi bước chân của ngài ấy, là có một cái bông sen nó nở ra để mà nó đỡ chân ngài. Trên ngài có cái gọi là Bát Nhã Tất Đà, Bát Nhã Tất Đà. Thì Bát Nhã Tất Đà này dự trữ là Bát Nhã Má và bông sen, bông sen đỏ đó, cái hồng á, cộng cho Bát Nhã Tất Đà. Bát Nhã Tất Đà là cao tổ, cho nên dịch là Thượng Liên. Rồi có một số sách dịch là Liên Hoa cũng được, là tùy. Thì cách đây 100.000 kiếp đất vào thời cái Đức Phật Bát Nhã Tất Đà nè, thì cách đây 100.000 kiếp đất thì có những ngày tiền thân các ngài như ngài Kassapa nè, ngài Liên Quá Tá nè, ngài Minh Đô Lá, ngài Ra Tá Hộ Quân, thì thấy Đức Phật này ban cho một vị tỳ khưu, thấy một vị tỳ khưu này ni nào đó là có hạnh tối thắng, hạnh là tốt đẹp nhất ở trong cái hàng tăng chúng. Thì cái vị thiện nhân tử này hay là cái người nữ này đó thích cái địa vị đó, làm phước cúng dường với Đức Phật Bát Nhã Tất Đà này với 68.000 tỳ khưu. Luôn cả tăng chúng nè, còn 7 ngày rồi nhào vào ngày thứ bảy đó, sau khi cúng dường đi đến cho Đức Phật Bát Nhã Tất Đà với các vị tỳ khưu xong, vậy nó phát nguyện là do cái phước mà con làm hôm nay đó, con không ước vậy đó, con chỉ muốn là cái địa vị đệ nhất tối thắng về cái hạnh đó vào trong thời Đức Phật tính giá cùng tương lai. Thì Đức Phật Bát Nhã Tất Đà quán xét xong mới thời ký là sau 100.000 kiếp trái đất nữa, ước nguyện của thiện gia nam tử này sẽ trở thành hiện thực trong thời giáo pháp của Đức Thế Tôn, có hồng danh của Tam Ác. Thì có những cái vị đó, như trong cái thời gian mà tới được 100.000 kiếp trái đất này không hề biết đến bốn khổ cảnh, nó hết làm người rồi tái sanh khỏi chư thiên, hết chư thiên tái sanh xuống làm người, rồi hết làm người tái sanh khỏi chư thiên, không bao giờ biết bốn khổ cảnh. Nhưng mà ở đây là đây là cái này gọi là cái nghiệp quá khứ được không? Được cúng dường này được gọi nghiệp quá khứ không? Rồi tới cái thời Đức Phật Kassapa, thì có những vị tiền cô ấy gia nhập vào cái giáo pháp của Đức Phật Kassapa tu tập hành pháp, nhưng mà trong kiếp nó cái phước này nó chưa rõ, để ước nguyện trở thành vị thượng một cái vị thánh mà tối thánh về cái hạnh nào đó ở trong giáo pháp của Đức Phật trong tương lai, đúng không? Thì trong cái thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa này cái hạnh nguyện này chưa rõ, và nó sẽ rõ trong thời Đức Phật Gotama. Vì sao, đúng không? Trong một kiếp lên đâu mà Phật nữa, thì ngay trong cái kiếp này thì có phải nghiệp quá khứ không? Nghiệp trong quá khứ, đúng không? Nó sẽ rõ trong tương lai, đúng không? Có hiểu cái này không? tức là cách đây 100.000 kiếp cái đất đã có ước nguyện này, ước nguyện gì đó, ví dụ ước nguyện gì ảnh ở rừng chẳng hạn vậy, hay là ảnh ở rừng kem gai như là đưa quá tá chẳng hạn vậy. Thì đến thời Đức Phật Cát Sa Bá, thì ngài Cát Sa Bá, ngài Đây Quá Tát cũng xuất chi xuất gia ở trong giáo pháp này, nhưng mà cái điều này nó có xuất hiện cho vị này không? Vị này có đạt được cái địa vị tối thắng không? Có không? Trời, Đức Phật Cát Sa Bá mà sao có được? Cái gì? Bây giờ cái nghiệp mà cách đây cái đời Đức Phật có đúng không ta ra cách đây 100.000 kiếp đất phải là nghiệp có thứ không? Dạ. Ở nghiệp có thứ không? Dạ. Rồi. Với khi giờ đời Đức Phật Cát Sa Bá, cái vị đó tái sanh cho trong xuất gia trong giáo đồ của Đức Phật Cát Sa Bá, vậy nó có thành tựu được ước nguyện này không? Có không? Dạ. Đúng không? Như vậy thì cái nghiệp này nó chỉ trả trong cái thời Đức Phật Gautama, đúng không? Như vậy thì ngay khi mà chị đó là ở cái kiếp hiện kiếp là Đức Phật Cát Sa Bá, thì Đức Phật Gautama phải là vị lai không? À, như vậy phải nghiệp có thứ nó sẽ trả ở trong tương lai, chứ nó không trả ở kiếp đó. Hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này chưa? Không hiểu hả? Rõ vậy mà không hiểu nữa. Bây giờ mình làm đúng phước có thứ mà bây giờ nó chưa rõ. Ở trong phước có thứ mình có đồng phước rồi đó, đó là 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 8 kiếp về trước á có đồng phước rồi, nhưng mà hiện tại chưa rõ. Hiện tại đang chưa rõ, hiện tại nó chưa rõ, mà dài sau phải cuối đời khoảng 70, 80 tuổi đó, cái phước nó mới trổ, nó trổ nó mới trúng số đặc biệt con mô la vậy đó. Đấy, bây giờ thì nó chưa trổ đúng không, mà khoảng 70, 80 tuổi mới trổ nè. Bây giờ nó chưa trổ rồi, trong hiện tại này chưa trổ đúng không, 70, 80 tuổi nó phải là tương lai không? Hiện nay là những hiện tại mà 70, 80 tuổi nữa là tương lai đúng không? 70, 80 tuổi nữa thì cái phước kia nó mới trổ, cho nên mua vé số tự chọn cái trúng mấy tỷ đó. Nói vậy không có nghĩa là kêu đi mua vé số tự chọn nha. Nếu mà ta đây là cái chứng chứng cho thấy rồi đó, thì lúc 40 tuổi nghèo sơ nghèo xác. Ừ, nhưng mà lúc 50 tuổi đi làm ruộng, lúc 40 tuổi làm ruộng nghèo sơ nghèo xác, 50 tuổi cũng đi làm ruộng đào cái trúng ngay cái mũ vàng, hoặc đào cái là trúng ngay cái hũ đồ cổ chẳng hạn vậy. Có nhiều người đi lặn á, có nhiều người lặn có trời ở Phú Quốc á, cũng có nhiều người đi lặn, cũng đi lặn mà đi bắt mấy con cá đem về. Một hôm đi lặn làm sao đó chui vô được cái hầm tàu, mà tàu nó bị chìm rồi. Chui vô hầm tàu đó lấy ra được một hai cái đĩa, đem về gặp cái ai nhìn thấy, ô cái đĩa cổ mua, anh này khoái quá ha, bán có giá nè, xuống lặn đem về bán, cuối cùng nhà nước phát hiện ra được, đi xuống đem về, nó tài sản quốc gia, một cái đĩa cổ người cũng bị thất thoát à, một cái đĩa cổ á bán cũng lúc mà anh kiếm được anh bán không đâu có giá đâu, một cái đĩa cổ á bán 10 triệu, 20 triệu, tái quá chừng rồi. Nhưng cái đó bán cả tỷ đó. Thành ra là cái quả nó có sanh trong tương lai đúng không? Thế cho nên là nghiệp quá khứ sẽ có quả của nghiệp quá khứ ấy trong tương lai. Không biết sao thế? Hiểu cái này không? Bây giờ hiện nay cái gì học mát vậy đó, có phải là nghiệp quá khứ không? Chắc nghĩa là nghiệp hiện tại đúng không? Rồi kiếp sau phải là nghiệp quá khứ không? Rồi kiếp sau là sanh lên cõi trời, có phải là nghiệp quá khứ không? Nghiệp học pháp nè, phải là nghiệp quá khứ không? Nè. Rồi trải qua trăm kiếp sau, ngàn kiếp sau, cái thời Đức Phật Mất Tây Giá xuống gặp nghe lời giáo pháp này, có thể thôi nha, chứ không phải chắc chắn nha. Có thể chứng đắc đạo quả, có phải là nể cái nghiệp quá khứ sẽ cho quả trong tương lai không? Hiểu không? Nghiệp quá khứ là kiếp sau đó, kiếp sau là kiếp tiên đó. Cái nghiệp kiếp này gọi là nghiệp gì? Hiện tại. Số 6. À, A Hồ Sĩ Cầm Mang. Chữ trên bảng á, A Hồ Sĩ Cầm Mang. Na. Không biết sát tí. Tìm chữ ná giờ thôi. Ná, không biết sát tí. Cầm máu quý bà cô. Là nghiệp quá khứ. Sẽ không có quả của nghiệp đó. Sẽ không có quả của nghiệp đó. Trong tương lai. Nên thí dụ chúng ta minh họa cái trường hợp như cửa ngày thì cho cái cá chẳng hạn đi. Cho cái cá. Cái vị này là cái vị mà giàu nhất cái thời Đức Phật á. Vị này có cái tòa lâu đài bằng 7 loại ngọc báo. Và những người ở trong tòa lâu đài này đó, chỉ trừ mấy người vác rác bên ngoài thôi, những người vác rác bên ngoài, còn mấy người mà ở trong lâu đài này không hề biết tới ánh sáng của ngọn lửa, không hề biết đó. Tức là tường, vách tường của trong tòa lâu đài này đó được gắn bởi những cái viên ngọc mà nó phát ánh sáng, nghĩa là những người trong lâu đài này chỉ sống bằng ánh sáng của ngọc thôi, không hề biết tới ánh sáng của cái ngọn đèn, không hề biết ánh sáng tới ngọn lửa. Chỉ trừ ngoài những cái kẻ mà quét dọn phía bên ngoài lâu đài thôi, mà quét dọn cái ở phía bên ngoài lâu đài mà cũng cảnh lắm nha, cảnh lắm. Chứ không phải là không cảnh đâu. Có lần nọ đó, ông trưởng giả thứ hàng thứ ba của thời Đức Phật là Cha Tí Đá, ông này muốn xuất gia, nhưng mà vậy này có ba cái núi vàng, mỗi lần cần vàng á, ông lấy cái cuốc rồi ông cúc cái núi vàng đó, giống như người ta cúc miếng cái tảng bùn vậy, lấy ra xài. Cái vàng mà ông cúc ra giống như là người ta cúc bùn vậy, đem ra xài. Cứ lộn lớn vậy đấy. Ông ơi xuất gia, ông có ba người con, ông sợ ba người con cản, ông mới đem một cái tấm vải lụa cầm ba lá, lụa này lụa mà sang nhất á, sang nhất trong thành đó, một tấm lụa này trị giá là 100.000 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền vàng đủ để sống một cuộc đời bình thường. Một kiếp luôn. Có nghĩa là có 1.000 đồng tiền vàng thôi, là cứ một ngày lấy ra một nửa đồng tiền vàng đủ để sống rồi. 1.000 đồng tiền vàng vậy là sống tới cả đời được. Đừng có cái chuyện gì xảy ra hết. mình giống là tà vậy đó, ăn uống cũng vừa, không có sang quá cũng không có tệ quá, cũng bình thường, rồi sống một đời được. À, cái miếng giải này, miếng lụa này có 100.000 một triệu vàng. Để không cho mấy bạn mong mang tấm lụa này ra đi bán coi có ai mua không? Thì người ta mua tấm lụa này cũng đâu có làm gì, để mất cái số tiền này lớn mà. Mà đi tới cái tòa lâu đài chỗ ông cũng giả tôi cái gái ra quán. Thì cái người giữ cửa vậy mới báo với ông trong cái gái này có người bán tấm giải cam ba lá được nghe là 100.000 như vậy. Ông giả cho cái gái này mua đi nè, đem đang mua sâu ổng đem cho cái cô quét ở ngoài cổng luôn lại không thấy chảnh vậy. Ông bố hành cho báo mà bởi con này đó nhận được tấm giải trăm ba lá trị giá 100.000 tiền vàng á, cũng khóc gọi lên gọi trình với ông cho cái cá nói cho chủ tôi có làm lỗi gì để chủ đánh chủ rầy chứ được cái chủ đừng có hạ nhục tôi như vậy. Cái cho cái cá hỏi sao mà hạ nhục tôi, nói cái chủ cho miếng giả này để làm gì để cho miếng giả 100.000 này để làm gì, chủ làm vậy chủ sỉ nhục con quá rồi, con có làm lỗi gì chủ đánh đi. Nghe trong tâm này con miếng giả này con đề về con làm cái gì vậy? Cái con cho gái nó vậy ngươi về không biết làm gì, ngươi làm miếng giả chùi chân. Cái con mà quét rác ở ngoài cổng cái lâu đài á, nếu mà để làm chùi chân thì được, nếu bị bắt con mặt như vậy là sỉ nhục không? Chảnh không? Người ta tìm không ra, còn cọc tốn chặt thôi, như vậy là sỉ nhục, chảnh lắm. Nè, này ông cho cái cá này mà khi mà xuất gia rồi khoảng 7 ngày thôi, ông là phước lớn, ông không có thứ là nhiều lắm, cái này không có nói gì nữa đó. 7 ngày ông chứng quả A-la-hán. Ông chứng quả A-la-hán sao đó ông viên tịch, nói thời gian sau ông viên tịch. Ông viên tịch thì cái phước quá khứ này nè, cái phước quá khứ này nó còn cái hội đã không? Thấy cái này không? Cho nên gọi là nghiệp quá khứ không sẽ không trả nghiệp đó ở trong tương. Hiểu cái này không? Mình kiếm được cái loại này là tốt rồi. Thì giàu mà khi viên tịch nó tốt không? Giàu quá chừng mà giờ viên tịch uổng không? Uổng thì sẽ không viên tịch. Không có chứng quả tài sản luôn. Này. Tóm lại nói về nghiệp quá khứ có 6 loại ghi nhớ như sau. Cái mô thức này cũng dễ nhớ lắm, nó không có gì khó. Nghiệp quá khứ này có cho quả của nghiệp ấy. Trong quá khứ lập cái biện thức này là không có gì quên được nữa. Cái nghiệp quá khứ thì nó sẽ cho quả của nghiệp nó trong quá khứ, đúng không? Là một. Thứ hai là không cho quả